Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441 Hồng Giày Múa 32. Chương 441 Hồng Giày Múa 32, ngươi chính là vì ngươi về điểm này mặt mũi. Nữ hài kêu lên chói tai gào, tựa hồ chỉ có thông qua như vậy phương thức mới có thể phát tiết một chút chính mình áp lực hồi lâu ủy khuất. Chẳng lẽ mỗi cái Dương Cầm gia hài tử đều phải học Dương Cầm sao? Vậy ngươi như thế nào không cho đệ đệ học? Đệ đệ nếu là có thiên phú, ngươi cho rằng ta sẽ không làm hắn học sao? Nam nhân tựa hồ cũng có chút nổi giận, nếu không phải xem ở ngươi còn có chút thiên phú, ngươi cho rằng ta nguyện ý mỗi ngày đốc thúc ngươi luyện tập. Nữ hài phát ra liên tiếp tiếng cười, nghe tới rồi lại thống khổ lại bất đắc dĩ. Ta nhưng thật ra tình nguyện ta là cái kia không có thiên phú người, chính mình có cái này thiên phú còn không hảo hảo quý trọng. Nam nhân nổi giận mắng, ngươi biết nhiều ít nhiệt tình yêu thương Dương Cầm người bởi vì thiên phú không đủ. Hậu thiên trả giá bao lớn nỗ lực cũng không nhất định có thể đủ đạt tới tối cao thành tựu, ta lại không thích đàn Dương Cầm. Nữ hài khóc kêu, có thiên phú liền nhất định phải học sao? Có thiên phú không thích vì cái gì còn một hai phải học? Ta đối múa ba lê cũng có thiên phú. Hơn nữa ta còn thích múa ba lê. Vì cái gì ta lại không thể học? Ta xem ngươi là điên cuồng. Nam nhân đi nhanh hướng tới nữ hài tới gần. Hắn tựa hồ là kéo lại nữ hài cánh tay. Từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta đãi ở trong phòng hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Chờ ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ, lại khi nào đi đi học. Nói xong, hắn lôi kéo nữ hài rời đi phòng, theo kia hai chân từ trước màn ảnh biến mất. Hình ảnh lại lần nữa biến thành nhất thành bất biến bộ dáng, Bộc Dương Định Hoa nhìn một chút tiến độ điều, mặt sau còn có vài tiếng đồng hồ, hắn lựa chọn mau vào cùng không mau tiến thoạt nhìn không có bất luận cái gì khác biệt, bởi vì hình ảnh trước sau là như vậy, tới rồi cuối cùng một đoạn thời điểm. Hình ảnh rốt cuộc lại có biến hóa, Bộc Dương Định Hoa chạy nhanh đem tốc độ triệu hồi bình thường, vẫn là cặp kia thon dài chân. Chỉ là lúc này trên chân sớm đã không có màu trắng múa ba lê dày, nàng đến gần màn ảnh. Duỗi tay đem máy ảnh kỹ thuật số cầm lên, màn ảnh nhắm ngay nàng cổ. Có thể nhìn đến nàng xinh đẹp xương quai xanh, cùng một sợi rừng ở xương quai xanh thượng tóc dài, hình ảnh duy trì một hồi lâu không có động. Sau một lúc lâu nữ hài thanh âm rõ ràng mà truyền tới, ta hận hắn. Theo sau hình ảnh tối sầm. Video kết thúc, trong phòng khách an tĩnh vài giây. Từ Thiếu Trung lẩm bẩm mà mở miệng. Cái này phụ thân cũng quá chuyên chế độc tài một chút, các ngươi những người trẻ tuổi này biết. Cái gì? Giả Uy xuất khẩu phản bác. Cha mẹ luôn là vì hài tử suy xét rất nhiều. Liền tính xử lý phương thức khả năng không tốt, nhưng nhất định đều là vì hài tử tốt. Ta nhưng thật ra cảm thấy nữ hài kia quá ích kỷ. Chỉ lo chính mình. Một chút cũng không vì lợi ích của gia tộc suy xét, đi học cái múa ba lê còn xả đến gia tộc ích. Lợi, Điền Viên nhịn không được trào phúng. Người cũng thật có thể tưởng, dù sao ta là lý giải không được, Chu Ngọc hừ một tiếng. Học Dương Cầm cùng học ba lê có bao nhiêu đại khác nhau? Không đều là nghệ thuật loại sao? Có thể có học liền không tồi. Còn kén cá chọn canh. Muốn này muốn nọ. Chính là cái kia nữ nhi quá lòng tham, nói xong nàng tựa hồ còn cảm thấy chưa hết giận. Lại bồi thêm một câu, còn dám cùng chính mình ba ba gọi nhịp, cũng không nghĩ là ai đem nàng dưỡng đến như vậy đại. Một chút cũng không biết tri ân báo đáp, ngươi lời này ý tứ. Cha mẹ dưỡng dục nhi nữ ngay cả biểu đạt chính mình yêu thích quyền lợi đều không có. Từ Thiếu Trung luôn luôn ít nói, lúc này lại nhịn không được phản bác. Con cái cũng là có độc lập nhân cách người, liền tính cha mẹ dưỡng dục, cũng không thể giống thao tác thú bông giống nhau thao tác con cái nhân sinh, mà hẳn là đối con cái có cũng đủ tôn trọng. Tấu chương xong, hết chương.